Còn Cố Tinh Trạch tuy nhỏ hơn Cố Cảnh Liên 5 tuổi nhưng lại rất được Cố Liên Thành chiều chuộng. Có điều trong gia đình có lịch sử trăm năm, chưa bao giờ có tiền lệ con vợ lẽ được chọn vào vị trí gia chủ. Dù Cố Liên Thành có ý định đưa anh lên, chỉ sợ mấy đại trưởng lão sẽ cực lực phản đối. Đối với nhà giàu hắc đạo trăm năm mà nói, rất chú trọng phân chia con cả con thứ. Con vợ lẽ chính là con vợ lẽ, không thể đưa ra ánh sáng. Trong xe, nét mặt Cố Tinh Trạch lạnh như băng nhìn khung cảnh không ngừng xẹt qua ngoài cửa sổ. Thân phận của anh, từ trước tới giờ bị che lấp. Thậm chí anh chẳng bao giờ có thể lấy thân phận đường đường chính chính bước vào nhà họ Cố. Khoảng mười mấy năm trước Cố Liên Thành qua đời, Cố Tinh Trạch chỉ mới có 10 tuổi. Cố Cảnh Liên gọi anh đến, đưa cho anh tấm chi phiếu, cùng với vé máy bay ra nước ngoài. Khi đó Cố Cảnh Liên thuận lợi kế thừa vị trí gia chủ của nhà họ Cố, dĩ nhiên trong mắt không chứa nổi một cây kim. Cố Cảnh Liên đứng trong phòng sách, ngắn gọn thẳng thắn nói với anh, đi học không cần chăm chỉ như vậy. Nếu ra nước ngoài học chuyên sâu, cậu cũng không cần nỗ lực quá đâu. Là con vợ lẽ của nhà họ Cố, cậu đừng cố mơ ước cao xa. Cậu sống phải biết tiêu xài hoang phí thế nào, tha hồ vui chơi ra sao. Dù sao tôi cũng sẽ cho cậu một khoản tiền cả đời tiêu không hết. Trên khuôn mặt cuồng vọng Cố Cảnh Liên đầy sự đùa cợt. Vốn tôi muốn tiêu diệt cậu, nhưng lúc cha Lâm Trung để lại di chúc, nể mặt mũi ông ấy, đưa cậu ra nước ngoài là sự nhân từ cuối cùng của tôi. Có điều cậu phải nhớ cho kỹ, gia chủ nhà họ Cố chỉ thuộc về tôi. Buổi nói chuyện lạnh lùng mà rành mạch. Nếu không phải Cố Liên Thành trước khi chết có di chúc, trong mắt Cố Cảnh Liên tất không thể bỏ qua cho sự hiện hữu của cậu. Ra nước ngoài chỉ là một phương thức qua quýt của anh ta. Mãi đến 10 năm trước anh ra mắt mới được lệnh đặc xá, lấy được tư cách bước lên lĩnh vực điện ảnh. Địa vị và quyền thế của Cố Cảnh Liên đã vững chắc, bởi vậy không hề lo sợ sự trở về của cậu sẽ cướp đi thứ thuộc về anh ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 347, thực sự đói bụng. Xe từ từ dừng ở hội sở tư nhân. Cố Tinh Trạch thu xếp cho Vân Thi Thi ở đại sảnh, rồi vội vã đi đến phòng lô khách quý. Vân Thi Thi dự định ở đại sảnh chờ anh, tiện thể nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Qua một lúc, Lý Lan mang theo túi hồ sơ đi đến, vừa bước vào đại sảnh, khóe mắt nhìn thấy một bóng dáng yểu điệu đang ngồi một mình trong góc. Cô không nhịn được nhìn kỹ lại, kinh ngạc phát hiện, đúng là Vân Thi Thi, vì vậy mỉm cười đi tới. Vân Thi Thi yên lặng ngồi trên ghế sofa, trong tay cầm một quyển tạp chí đang xem, từ xa nhìn lại, bóng lưng gầy lẻ loi một mình, dưới ánh đèn lại tỏa ra sự điềm tĩnh xinh đẹp. Lý Lan không ngờ có thể thấy cô ở đây, trong bụng thầm thở dài một tiếng, bước tới trước ghế sofa, Lý Lan ngồi xuống cạnh cô, khẽ đẩy cô một cái. Có lẽ là động tác hơi đột ngột, Vân Thi Thi đang đắm chìm trong cuốn báo bị kinh sợ, đầu vai rụt lại chút, rồi mới khôi phục tinh thần. Ngẩng đầu lên thấy là Lý Lan, ánh mắt không khỏi ngơ ngác. Lý Lan cười hỏi, sao cô lại ở đây? À, Vân Thi Thi mê man nhìn cô, vẫn chưa phản ứng kịp, sao cô lại ở đây vậy? Tôi vừa xong việc, đến dùng cơm. Còn cô, tôi, Vân Thi Thi giật mình, hơi hoảng hốt, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ mới phát hiện sắc trời đã tối, bởi vậy không ý thức được trong bụng có cảm giác đói. Lúc này cô mới nhận ra tròn một ngày đêm cô chưa ăn uống gì. Nghĩ vậy, bao tử lại đúng lúc phát ra tiếng rên rỉ. Vân Thi Thi quẫn bách, Lý Lan nghe thấy, bật cười, đói bụng đúng không? Cùng dùng bữa nhé. Cô chậm rãi gật đầu, a. Mộ Nhã Chiết đâu? Anh ấy cũng ở đây sao? Hành trình của Tổng Giám Đốc luôn thay đổi, tôi không rõ lắm. Lý Lan hơi dừng lại, nói tiếp, cô tìm ngài ấy có chuyện gì không? Vân Thi Thi chợt nhớ tới hôm qua Mộ Nhã Chiết đi mà không chào, nhất thời tức giận, vì vậy lắc đầu, bỗng nhếch nhếch khóe môi, mở miệng nói, tôi đói bụng, muốn ăn chút gì đó. Hình như thật sự rất đói, thế nên vừa dứt lời, bao tử lại vang lên tiếng ủng ục. Vân Thi Thi luống cuống ôm bụng, thấy hơi xấu hổ. Lý Lan nhảy bén nhìn thấy,

chưa từng thấy anh ấy vì một người phụ nữ mà trở mặt với đối tác cả. Dù Lý Lan thường thấy Mộ Nhã Chiết tùy tiện, thích gì làm nấy cũng phải ngạc nhiên. Ánh mắt không tự chủ nhìn về Vân Thi Thi trong ngực anh, thầm nghĩ, xem ra Vân Thi Thi này đối với ông chủ mà nói, quả nhiên là sự tồn tại đặc biệt. Xem ra, sự bảo vệ lúc nãy của cô không hề sai. Ý của tôi, chắc ông đã hiểu. Từ trước đến nay anh không phải người thích nói hai lời. Anh rất phản cảm những người đàn ông thèm thuồng nhìn người phụ nữ của anh, chán ghét không gì sánh bằng. Nếu bộ phim này không có Tiền Thiếu Hoa, vẫn còn đang có không ít nhà đầu tư đang xếp hàng chờ anh chọn. Không nhất thiết phải là ông ta. Lúc này Tiền Thiếu Hoa mới nóng vội. Giám đốc Mộ, có chuyện gì chúng ta cùng thương lượng được không? Cậu hà tất gì vì một nha đầu mà ép tôi bước lên đường chết chứ? Mộ Nhã Chiết mặt không đổi sắc nhìn ông ta, lạnh bút cười, lười để ý đến ông ta nữa. Vì vậy, không bố thí cho ông ta ánh nhìn nào thêm, nửa ôm Vân Thi Thi ngạo nghễ nghênh ngang rời đi. Người đàn ông này, không trừ lại cho ông ta chút mặt mũi. Bóng lưng quyết đoán, thật sự quá khí phách. Lục Cảnh Điểm nhìn đăm đăm bóng lưng của Mộ Nhã Chiết, muốn đuổi theo, nhưng nếu cứ thế đuổi theo thì có vẻ không hợp lý. Trong lòng cô ta không khỏi buồn bực, hai tay nắm thành nắm đấm, lông mày dần nhíu lại. Đợi Mộ Nhã Chiết đi xa, vẻ mặt tươi cười cứng nhắc của Tiền Thiếu Hoa mới biến mất. Xấu hổ giận dữ nhìn lướt qua Lý Lan và Lục Cảnh Điềm, cắn răng nghiến lợi hùng hổ quát, thứ chó má gì, mẹ nó, cậu đầu tiên đã muốn đá ông đây ra. Chẳng lẽ con phụ nữ kia còn quan trọng hơn cả lợi nhuận đầu tư hả? Lý Lan mỉm cười nói, giám đốc Tiền, hình như lúc đầu tôi đã nói với ông, thân phận của cô gái ấy không bình thường, nhưng ông lại cứ không tin. Giờ chẳng phải đã xảy ra chuyện sao? Tiền Thiếu Hoa vốn là người nóng tính, vốn đang cáu giận, giờ thấy có người bỏ đá xuống giếng, ông ta càng tức. Trợ lý Lý, nhìn tôi thất bại, cô hả hê lắm nhỉ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 357. Xì mũi trợ lý Lý, nhìn tôi thất bại, cô hả hê lắm nhỉ? Lý Lan cười khiêm tốn, tôi đâu dám cười ngài. Mồm thì nói vậy nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết. Nụ cười kia, ở trong mắt Tiền Thiếu Hoa cực kỳ chướng mắt. Giờ, ngay cả một trợ lý tôm tép cũng dám cười ông ta. Ông ta cáu kỉnh quay về phía Mộ Nhã Chiết vừa rời đi chửi ầm lên. Mẹ nó, ngang ngược cái gì chứ? Mày cho là ông đây thích hợp tác với mày lắm, chẳng là cái thá gì. Lục Cảnh Điểm nghe vậy quay sang lạnh lùng nhìn ông ta một cái, lành lạnh mở miệng, giám đốc Tiền, ông đang lăn lộn trong giới. Ngoài miệng nói gì thì cũng nên chừa cho mình chút đường lui, cái gì nên nói cái gì không nên nói, trong lòng ông rõ nhất. Cậu Mộ là người ông thích chửi thì chửi à. Tiền Thiếu Hoa lườm xéo cô ta, đang định mở miệng mắng lại. Nhưng chợt nghĩ ra hình như địa vị của Lục Cảnh Điểm này cũng không đơn giản. Tuy không phải một nhân vật lớn thần bí như Mộ Nhã Chiết, nhưng lai lịch cũng không nhỏ. Sở dĩ cô ta vừa ra mắt đã nhận được nhiều hợp đồng như thế là do có người nâng đỡ phía sau. Cha cô ta chính là cấp cao của Hoàn Vũ, chỉ dựa vào thân phận này cũng đủ để cô ta sải bước thênh thang. Nhà họ Lục vốn là nhà giàu có, hơn nữa mẹ cô ta cũng có chút quyền lực. Suy nghĩ xong, ông ta cố nén cơn giận lại. Chẳng qua là một người phụ nữ mà thôi, có cần coi trọng thế không? Chẳng ra sao cả. Tiền Thiếu Hoa không nhịn được chửi thêm câu, chỉ một con đàn bà thôi. Thằng nhóc đó sao dám đối xử với ông đây như thế? Dự án đầu tư này, ông đây chờ đã lâu. Giám đốc Tiền, tôi khuyên ông ăn nói nên lịch sự chút đi. Bây giờ chẳng qua là hợp tác thất bại. Nếu những lời này của ông rơi vào tai cậu Mộ nữa, ông nghĩ ông còn đường sống ở thủ đô sao? Tiền Thiếu Hoa ăn quả đắng, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, cuối cùng tức giận hừ một tiếng, quay đầu đi đến chỗ khác.